Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1345, chương 1344 ta nên đi làm sự tình. Tự vấn lòng, cho đến nay trong cuộc đời, Rama có vì mình mà đi liều mạng tranh lấy vật gì sao? Chỉ sợ không có chứ. Tại cho đê bên trong cứu vớt nhân lý không phải là vì chính mình, mà là vì Roman, Masu cùng với những người còn lại sinh mệnh. Tại Mersinat thế giới bên trong truy tìm diệt tộc nguyên nhân, đồng dạng không phải là vì chính mình, mà là vì đem chính mình nuôi dưỡng lớn lên nhạc Akabani ân tình. Đồng thời, Rama đi tới từng cái thế giới, liều mạng khổ tu, liều mạng chiến thắng từng cái kẻ địch, vì cái gì vẫn như cũ không là chính hắn, chỉ là vì trở nên càng mạnh, có thể tại đối mặt nhân lý mối nguy lúc càng thêm đầy đủ ứng đối mà thôi. Cho nên, Rama chính mình chân chính đang theo đuổi đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có nghiên cứu ma thuật, nghiên cứu thần bí cùng với truy cầu kỳ tích a. Đây là Rama theo 2 tuổi 1 năm kia đạt được cứu rỗi về sau liền xác lập mục tiêu, đã khắc vào hắn bản năng, sẽ không quên mất, chỉ có ở điểm này, Rama mới có thể tích cực đi tranh thủ. Thế nhưng, trừ cái đó ra địa phương, Rama có tích cực đi tranh lấy vật gì sao? Không có, thật không có. Tại cho đê thời điểm, Rama liền đã có được thông minh tài trí, nhưng đối cho đê bất mãn vẻn vẹn biểu hiện tại phản kháng bên trên, hoàn toàn không có nghĩ qua tự mình đi thay đổi nó. Đây là một cái biểu hiện. Tại còn lại thế giới bên trong, Rama thật ra từng cái thiếu nữ nhân sinh cho các nàng cứu rỗi lúc, đồng dạng chỉ là bởi vì chính mình đã từng được cứu chuộc qua. Chính mình có nguyên tắc của mình, ranh giới cuối cùng, một lời che chi cũng không cách nào ngồi nhìn mặc kệ mà thôi, mà không phải tích cực chủ động theo đuổi. Rama duy nhất biểu hiện ra chủ động, đại khái chỉ có giống như kiểu trước đây, dính đến cơ thể người thí nghiệm loại hình đồ vật lúc, hắn hội không tự chủ được vọng động, phẫn nộ, tiến tới làm ra một chút không trải qua suy nghĩ suy tính sự tình. Có thể đây cũng là hắn không có tích cực đi tranh thủ, chỉ muốn phát tiết tâm tình trong lòng biểu hiện. Cái này là tính trẻ con. Đây chính là vì cái gì vẫn luôn muốn cường điệu Rama bản chất vẫn là một đứa bé nguyên nhân. Đương nhiên, đây không phải Rama sai, mà là cho tới nay cưỡng chế tại hắn trên người vận mệnh, nhân sinh mang đến ảnh hưởng. Ai sẽ muốn đi cải biến đã từng như thế đối đãi chính mình cho đê đâu? Người nào có biện pháp ngồi nhìn chạm đến chính mình nội tâm đau xót sự tình? Nếu như cái này là không thành thục, Rama hoàn toàn chính xác không thành thục, nhưng ai có khả năng trách hắn? Người nào có thể nói hắn là sai? Nếu như có thể mà nói, ai nguyện ý một mực ngây thơ đâu? Hoàn cảnh bắt buộc, thật không có cách nào. Nhưng tựa như Stella nói tới một dạng, trước kia Rama là bất đắc dĩ có thể lý giải. Hiện tại Rama đã mạnh như vậy, lại thông minh như vậy, vậy liền lẽ ra trở thành một cái đáng giá ỷ lại nam nhân. Dù sao, không là lúc nào Rama đều có thể gặp được nguyện ý đem bởi vì lần lượt xuyên qua mà thu nhỏ hắn nhặt về đi nuôi dưỡng lớn lên, càng không là lúc nào người khác đều nguyện ý vì Rama che gió che mưa. Hắn đã không phải là nên bị nuôi lớn hài tử, là thời điểm thể hiện ra ý chí của mình, để cho mình cũng đi tranh thủ vật mình muốn. Như Stella nói như vậy, dũng cảm một điểm, chủ động một điểm, càng như chính mình một điểm. Như thế, mới vừa là Rama nên đi cân nhắc sự tình. Ha, ha ha ha. Rama lại đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia không có dĩ vãng lười nhác, tiếng cười kia không có trước đó hững hờ, như là tất cả khói mù đều bị khu trừ, hết thảy đều rộng mở trong sáng một dạng. Rama vui sướng cười, điều này chẳng lẽ liền là cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Rama như là lấy cười ra tiếng, chỉ là diễu cợt đối tượng không phải Stella, mà là Rama chính mình. Chính là như vậy, thấy Rama như thế vui sướng cười. Stella đồng dạng một bên gật đầu, một bên lộ ra nét mặt tươi cười. Hai người liền bèn nhìn nhau cười. Không có cái gì lại nói, không có cái gì làm tiếp, chỉ có trong lòng đang không ngừng tản mát ra vui sướng. Vui sướng tình cảm, mãi đến không lâu về sau. Cảm ơn ngươi, Stella. Rama nhìn thẳng hướng Stella, chân thành nói, không nghĩ tới, vì ngươi người chỉ đạo, ta ngược lại bị ngươi dạy bài học. Tính, xem như đối ngươi bình thường tận tâm tận lực bồi dưỡng ta một điểm thù lao đi. Stella cảm thấy có chút thẹn thùng giống như nhìn chỗ khác. Nhưng ngay sau đó lại là nói, vậy ngươi bây giờ muốn đi tìm Eden Trăng tiểu thư sao? Stella có chút mong đợi dâng lên. Đáng tiếc, Rama ngược lại bình tĩnh lên tiếng. Không, ta không định đi tìm nàng. Một câu, nhường Stella liễu mi dựng thẳng mà lên. Thấy thế, Rama mới khổ cười ra tiếng. Đừng có gấp, ta không phải không nguyện ý, mà là cảm thấy coi như đi. 8/10 đều đã tìm không thấy người. Rama lời nói khiến cho đến Stella vì đó khẽ giật mình. Nhưng đây là rất có thể sự tình. Nói thật cho ngươi biết đi. Rama như vậy nói, Eden Trăng đã đem ta nhận ra. Ai? Stella mở to hai mắt. Nàng đã biết ta chính là Thiên Động. Rama lặp lại một lần. Cũng nói, dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy nàng còn có thể tiếp tục đợi tại nhà kia trong nhà ăn làm món điểm tâm ngọt sư sao? Này là không thể nào. Tuy nói, Edelweiss hôm nay tại nhận ra Rama về sau liền trực tiếp rời đi. Có thể Rama biết, đó không phải là Edelweiss từ bỏ truy cứu, mà là nàng chuẩn bị đem chính mình sự tình đều xử lý sạch. Lại đến truy cứu cái rõ ràng thôi. Đừng nhìn nàng như thế, nàng là thật vô cùng ưa thích làm món điểm tâm ngọt, đồng thời cũng hết sức thích ăn món điểm tâm ngọt, lại ở nhà kia trong nhà ăn làm món điểm tâm ngọt sư. Rất có thể liền là tại xác nhận ta tại đây bên trong về sau, vì có cái tạm thời chỗ an thân, lại vì có thể thỏa mãn yêu thích, mới vừa biến thành như thế. Rama chậm rãi mà nói, mà lấy nàng đối món điểm tâm ngọt dụng tâm, coi như là tìm được ta, nàng cũng sẽ trước đem hôm nay công tác làm xong, lại sa thải công tác, sau đó mới bắt đầu xử lý chính mình chuyện trọng yếu nhất. Bởi vậy, tại đã hoàn toàn trời tối hiện tại, Edelweiss chỉ sợ đã hoàn thành từ trước, rời đi nhà kia gia đình nhà hàng, coi như Rama tìm đi qua, vậy cũng sẽ chỉ vô hụt mà thôi. Cái kia, vậy phải làm thế nào a? Stella không khỏi nóng nảy. Ngược lại là Rama, đã tính trước giống như bỗng nhiên cười một tiếng. Yên tâm, Rama liền như có thâm ý cười nói. Nếu như ta không có đoán trước sai, rất nhanh, nàng liền sẽ tự mình đã tìm tới cửa. Trước đó, Rama chỉ cần chờ đợi liền tốt, chờ đợi sắp đến đúng nghĩa trùng phùng, cũng điều chỉnh tốt chính mình, tiếp nhận cùng một chỗ đến sự vật. Nghĩ như vậy, Rama quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ treo trên cao huyền không trăng tròn. Ta nên đi làm sự tình, cần phải thi cho thật giỏi lo lắng. Lời ấy lời này, không chỉ truyền vào Stella trong tai, càng truyền vào một mực dùng linh thể hóa hình thức tồn tại ở nơi này màu trắng thiếu nữ trong tai. Làm cho đối phương lẳng lặng nhìn chăm chú Rama, trầm mặc như trước. Cùng một thời gian bên trong học viện Hagon bên ngoài, chính là chỗ này a? Vẫn là một thân đồ mặc ở nhà Edelweiss xuất hiện ở chỗ này. Ngắm nhìn trước mắt sân trường phong cảnh, trắng noãn tóc dài như tuyết, sáng ngời đôi mắt như tinh, Edelweiss liền bình tĩnh nhìn một hồi, ngay sau đó bước vào trong đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khụ, không có,